Long Phù, chương 383, mạnh nhất huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa ngược lại không là rất chán ngán thất vọng. Bị Pháp Vô Tiên tính toán lại cũng không có cái gì. Nếu như hắn liền như thế bắt giết Pháp Vô Tiên cái kia trái lại là kỳ quái. Chính hắn đều sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Cùng Pháp Vô Tiên tranh đấu khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy. Người này có thể không thể so cảnh Phồn Tinh loại kia bị cừu hận che đẩy tâm linh người. Từ Gia Cát Nha xuất thế, Pháp Vô Tiên lập tức ẩn nhẫn liền có thể thấy được. Hắn có thể chịu, có đại trí tuệ, có điều, cũng chính bởi vì vậy. Cổ Trần Sa cùng hắn tranh đấu trong lúc đó, càng lộ vẻ có giá trị. Ở nguyên lai mấy năm trước, Cổ Trần Sa là căn bản không có tư cách cùng Pháp Vô Tiên tranh đấu. Dưỡng Long Tâm Pháp, Pháp Vô Tiên thôi thúc phương pháp này. Quả nhiên ở của hắn cảm ứng bên dưới. Bốn phía phong hỏa càng ngày càng mãnh liệt, quấn quanh Cổ Trần Sa. Tựa hồ muốn đem Cổ Trần Sa luyện hóa. Lò luyện đan này hoàn toàn bị Pháp Vô Tiên bản thân quản lý. Pháp Vô Tiên dưỡng Long Tâm Pháp cùng Cổ Trần Sa giống như đúc. Dùng này dưỡng Long Tâm Pháp thôi thúc đan lô. Chân chính kích thích ra đến đan lô uy năng. Hống, trong lò luyện đan sản sinh hỏa diễm cùng phong dường như núi áp bức lại đây. Ở phong hỏa bên trong sản sinh kiếp số. Lò luyện đan này sức mạnh rất lớn. Cổ Trần Sa, ta liền cẩn thận để ngươi hưởng thụ một chút. Pháp Vô Tiên thân thể cũng bị phong hỏa quấn quanh, nhưng này phong hỏa sức mạnh cũng không có bất kỳ tính chất công kích, mà là hóa thành rất nhiều bé nhỏ long hình, thâm nhập vào trong cơ thể mình, rèn luyện bản thân hắn pháp lực đồng thời, hóa giải trong cơ thể cái kia minh cổ xá lợi. Đan lô phong hỏa có thể thiêu hết thảy, cũng có thể rèn luyện hết thảy. Pháp Vô Tiên tự nhiên là có thể khống chế. Một mặt luyện hóa Cổ Trần Sa, một mặt vì chính mình khôi phục cung cấp năng lượng. Minh cổ xá lợi bản thân chính là cổ tiên nhân hết thảy pháp lực tinh hoa biến thành chi xá lợi. Nắm giữ năng lượng khổng lồ, tuy rằng pháp lực tính chất cùng Pháp Vô Tiên bản thân không phối hợp. Miễn cưỡng luyện hóa, tai hại vô ích, có thể pháp gia thần thông. Bản thân liền là có thống nhất thiết pháp năng lực, nhất thiết pháp giới. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên thân thể, hóa thành Pháp Hoàn bên trong, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy, nhất thiết Pháp giới, cái kia minh cổ xá lợi ở này nhất thiết Pháp giới bên trong tuần hoàn vận chuyển. Từng tia mang theo hương thơm khí pháp lực liền ở trong đó bị mạnh mẽ lấy ra đi ra, hòa vào Pháp Vô Tiên trong cơ thể. Cứ như vậy, tu vi của hắn liền đang thong thả khôi phục, mà phong hỏa kiếp số cũng sớm đã bao vây Cổ Trần Sa. Hoàn toàn là cuồng bạo công kích, bắt đầu là phong hỏa đao kiếm binh khí, các loại mãnh thú, sau đó lại liền diễn hóa thành thần lôi. Ầm ầm, vô số hỏa tinh bay tới, vừa chạm được thân thể của hắn, liền sản sinh liên hoàn tính nổ tung, mỗi một viên hỏa tinh đều là lớn phích lịch. Chấn động đến mức thiên địa dao động. Cổ Trần Sa cảm giác này cho bụi lớn một chút hỏa tinh hóa thành lớn phích lịch nổ tung, uy năng đều muốn ở lúc trước chính mình thôi thúc. Nứt hải phích lịch tử bên trên càng mang theo phá diệt làm hao mòn lực lượng. Này ngàn tỷ hỏa tinh toàn bộ quay chung quanh tới, xích nổ tung, coi như tu thành pháp lực cũng khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là ở những kia lớn phích lịch bên trong, còn chen lẫn có từng tia thần tính, tựa hồ phong thần, hỏa thần thần uy, vậy thì so với bình thường lôi pháp lợi hại hơn nhiều. Cổ Trần Sa, ngươi liền hảo hưởng thụ tốt đi, ta liền không tin, ngươi có thể ngăn cản được đan lô này thiêu đốt. Pháp Vô Tiên một mặt thao túng đan lô, làm cho trong đó phong hỏa càng ngày càng hung mãnh. Ô ô ô ô phát ra quỷ khóc thần hào, phích lịch thanh âm rung trời. Một mặt khác, hắn gia tốc trong cơ thể minh cổ xá lợi luyện hóa. Có chút môn đạo, Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ nằm ở tuyệt đối hạ phong. Phong hỏa kiếp số mỗi một lần vọt tới, đều muốn đem cơ thể hắn lôi kéo đến nát tan. Nếu không là hắn thân thể đi qua động thiên lớn tế sau khi trong huyết mạch dung hợp thời không lực lượng. Hơn nữa có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết mạch. Đã sớm tan xương nát thịt, liền kim đan đều phá nát. Hắn âm thầm thôi thúc tự thân tu vi, muốn xông qua, đến pháp vô tiên bên người. Đem đánh giết, có thể cái kia phong hỏa thần lôi kiếp mấy mang theo to lớn lôi kéo lực lượng. Để hắn căn bản chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất động. Không phải vậy e sợ đã chia năm xẻ bảy. Dưỡng long tâm pháp, cổ trần xa cũng đơn giản liền thôi thúc dưỡng long tâm pháp. Bắt đầu thay đổi quanh thân phong hỏa trạng thái. Đồng thời, hắn cũng mượn này phong hỏa kiếp số đến gia tốc trong cơ thể mình huyết thống dung hợp. Trong cơ thể hắn huyết mạch rất là phức tạp. Bản thân liền nắm giữ nhật nguyệt máu rồng, ngũ quý thần huyết thống, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết thống. Càng thêm tu luyện rất nhiều công pháp, cũng diễn sinh ra đến một ít huyết thống. Nhiều thì nhiều rồi, uy lực càng là to lớn, nhưng là khuyết thiếu một loại chủ đạo. Chưa hề đem trong đó tinh hoa biểu hiện ra, cũng có thể nói là không có ngưng tụ ra huyết mạch của chính mình. Hắn thân thể bên trong huyết thống như thế phức tạp bên dưới. Căn vốn không muốn nổ tung sau khi cùng kim đan dung hợp. Như vậy biến hóa ra pháp lực cũng không thuần túy. Không có loại kia chí cao vô thượng lực áp bách. Mà hiện tại, hắn muốn mượn pháp vô tiên áp lực. Đem trong cơ thể mình rất nhiều huyết thống dung hợp. Sau đó sẽ hóa vì là huyết mạch của chính mình. Sức mạnh khổng lồ áp bức tới. Cổ trần xa dùng thân thể khiếu huyệt chống đối, âm thầm hấp thu, thân thể xoay tròn, rèn luyện, cổ trần xa, ta thừa nhận ngươi lợi hại, hiện tại cũng thừa nhận ngươi là của ta đối thủ, có thể ngươi cũng có tai hại, mạch máu trong người quá nhiều quá phức tạp, mỗi một loại huyết thống đều cực sự mạnh mẽ, dẫn đến rắn mất đầu, mà ngươi căn bản là không có cách tinh luyện. Điều này sẽ đưa đến ngươi kỳ thực tu luyện rất có khó khăn. Cái này kêu là làm ham nhiều không nát. Ngươi hiện tại mượn lò luyện đan này tinh luyện. Rất đơn giản. Cái này cũng là ở ta nằm trong kế hoạch. Nếu ngươi không muốn những kia huyết thống, vậy thì toàn bộ cho ta đi. Ta muốn chính là ngươi làm như thế. Pháp vô tiên lần thứ hai nắm giữ đến thượng phong. Vù. Cái kia phong hỏa đột nhiên chuyển đổi một loại hình thức, trở nên nắm giữ to lớn sức hút, bị cổ trần xa hút vào trong cơ thể phong hỏa, trong chớp mắt như câu cá móc, lại thâm nhập vào huyết mạch của hắn bên trong, bắt đầu ôm lấy nhật nguyệt máu rồng huyết mạch, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết mạch, còn có ngũ quý thần huyết mạch, những huyết mạch này trước sau không cách nào dung hợp. Từng người có thần diệu uy năng, tuy không nói là năm bè bảy mảng, nhưng cũng tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Vậy thì cho pháp vô tiên cơ hội, đem những này dòng máu mạnh mẽ từng cái câu đi ra. Pháp vô tiên, không nghĩ tới ngươi một chiêu đắc thủ, từng bước ép sát, làm cho ta lại trúng rồi ngươi mưu kế. Cổ trần xa bình tĩnh nói, không sai. Ngươi nếu để cho ta chiếm cứ đến thượng phong, trên căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng. Pháp vô tiên vào lúc này, pháp lực tựa hồ lại khôi phục một chút, hình thể kiên cố lên. Bên trong cơ thể ngươi những huyết mạch này, ta ngược lại thật ra cũng sẽ không luyện hóa, mà là nắm những huyết mạch này, cùng cái kia võ đế huyết dung hợp đồng thời, luyện chế một viên đan dược, ăn vào sau khi... Có cơ hội thu được võ đế toàn bộ ký ức. Võ đế lúc trước tại sao cường đại như vậy? Thậm chí vượt qua của hắn tổ tiên. Võ thánh, cũng là bởi vì, hắn ở một lần nhờ số trời run rủi, lại đã tiến vào hồng hoang long môn. Ở bên trong thu được rất nhiều hàm nghĩa. Thì ra là như vậy. Cổ trần xa biết, mình đã rơi vào hạ phong. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị độc thủ. Trong cơ thể hắn huyết thống cũng bị rút đi không nói. Pháp vô tiên cũng sẽ dần dần khôi phục. Có điều, Pháp vô tiên, người nói trong cơ thể ta khuyết thiếu một loại có thể trấn áp những kia mạnh mẽ huyết thống đồ vật. Vậy ngươi liền sai rồi. Ồ, Pháp vô tiên lần thứ hai thôi thúc đan lô. Càng ngày càng hung mãnh lên. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng? Ngươi quên, ta bản thân huyết mạch mới là mạnh nhất. Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện nụ cười. Ta là Cổ Đạp Tiên nhi tử. Thế gian này có nhân vật gì có thể rất mạnh mẽ được hắn? Như vậy, huyết mạch của hắn mới là mạnh nhất tồn tại. Chỉ có điều, hắn có ý định ẩn giấu đời sau bên trong huyết thống năng lực mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, ta đã tìm hiểu ra đến một chút huyền bí. Đều là ngươi, ở ngươi mạnh mẽ lực áp bách bên dưới. Ta ngược lại thật ra có thể hơi hơi thức tỉnh. Thiên phù đại đế huyết thống. Trấn áp, vù, Cổ Trần Sa trong cơ thể. Một luồng đến từ chính bản thân huyết mạch. Tựa hồ thức tỉnh, đây chính là thiên phù đại đế huyết mạch. Cổ Trần Sa là Cổ Đạp Tiên nhi tử. Nắm giữ trực hệ huyết thống. Thiên phù đại đế mạnh bao nhiêu? Ai đều không thể suy đoán. Ngược lại thần ở trước mặt của hắn. Liền như tập tễnh học theo trẻ con. Tam đại thiên tôn loại này viễn cổ dị số. Hầu như bất diệt tồn tại. Ở hắn xuất thế sau khi. Sợ đến như con rùa đen rút đầu. Liền tế thiên phù chiếu sức mạnh đều bị hắn vặn vẹo. Muốn nói huyết mạch của hắn không có vô thượng uy năng. Chuyện này quả là trò cười. Có thể kỳ quái chính là, ở rất nhiều hoàng tử hoàng cháu bên trong, cũng đúng là tư chất bình thường rất nhiều. Chỉ có ra cái thế kỳ tài chính là lão tứ Cổ Hoa Sa. Hoàng thất huyết thống, tuyệt đối không đơn giản. Cổ Trần Sa vẫn đang hoài nghi có thể là Cổ Đạp Tiên rơi xuống một loại nào đó phong ấn. Khiến người ta không phát hiện được sức mạnh huyết thống mà thôi. Hiện tại, Pháp vô tiên mạnh mẽ áp bức bên dưới. Thêm vào này võ đế huyết một ít cảm ngộ. Cổ Trần Sa liền tựa hồ thật sự tìm hiểu ra đến rồi món đồ gì. Tuy rằng chính là một tia, lóe lên liền qua, có thể điều này cũng đầy đủ. Ở toàn thân nơi sâu xa, một luồng mạnh mẽ đến vô biên vô hạn. Quét ngang vô cùng thế giới, để bất kỳ tất cả tồn tại hoặc là không tồn tại, thậm chí là giới tử với tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó đều chìm nổi huyết mạch sinh ra đi ra. Tại này cỗ huyết thống trước mặt, cái gì câu trần thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ huyết thống, ngũ quý thần huyết mạch, thậm chí là nhật nguyệt máu rồng mạch đều không đáng nhắc tới. Ở bản thân run lẩy bẩy. Này cỗ huyết thống hơi chút thay đổi. Ở trong người rồi rào gồ lên một chu thiên. Hết thảy huyết thống toàn bộ bị nát tan thành một luồng hoàn toàn mới huyết mạch. Cổ Trần Sa một ít mầm họa rốt cục toàn bộ tiêu trừ. Mà nát tan những huyết mạch này sau khi Cổ Đạp Tiên huyết mạch liền biến mất rồi. Tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện dường như. Đáng tiếc, ta này cỗ huyết thống không có triệt để kích phát. Cổ Trần Sa thở dài trong lòng một tiếng. Trong lòng vẫn là vui mừng. Những kia bị nát tan huyết mạch dung hợp đản sinh ra hoàn toàn mới huyết thống. Cổ Trần Sa âm thầm vận chuyển thương sinh bổ thiên cùng muôn dân cách thiên tâm pháp. Đem hắn đã biến thành hoàn toàn mới huyết mạch. Này huyết thống liền gọi là muôn dân chân huyết. Cổ Trần Sa vì đó mệnh danh. Này chính là mình độc nhất vô nhị huyết mạch. Có điều. Này cỗ huyết thống vẫn không thể đủ cùng thiên phù đại đế huyết thống so với. Đáng tiếc chính là, thiên phù đại đế huyết thống liền kích phát rồi một hồi. Hoàn toàn biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Cổ Trần Sa từng tấc quét hình thân thể. Chính là không có phát hiện tung tích. Tu vi của ta gia tăng rồi. Tư chất cũng tựa hồ gia tăng rồi. Ngoài ra, nguyên thần của ta lực cũng đến một lòng trăm vạn dùng. Cổ Trần Sa thân thể rốt cục viên mãn. Sáng lập ra huyết mạch của chính mình. Cho của hắn thay đổi là trời đất xoay vần. Số từ 2773. Dung hợp phệ thần não.